Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Được rồi, tôi đã biết. Lý Cường Đông gật đầu, sau đó quay người kéo theo Lưu Tử Vân cùng với hai người Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết chia lên hai chiếc xe rồi rời đi. Đi cũng tốt, ở đây chỉ tổ chướng mắt. Lý Phàm xoay người định vào biệt thự, nhưng tình cờ gặp được Lý Hiểu. Còn Lý Hiểu cũng nhìn thấy rõ tất cả cảnh tượng vừa rồi. Lý Hiểu cùng tuổi với Lý Tuyết, nhưng nhỏ hơn Lý Phàm 3 tuổi. Cậu ta là con trai của ông hai nhà họ Lý, Lý Thu Đường. Cậu ta biết Lý Phàm được yêu quý nhất, nên luôn côn cút theo đuôi Lý Phàm. Anh à, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Lý Hiểu hỏi. Lý Phàm hừ lạnh một tiếng. Không có chuyện gì, chỉ vừa đuổi được bọn ruồi bọ đi thôi. Không ngờ ra mặt lũ ruồi bọ này lại dày như vậy, còn dám tới nhà họ Lý nữa chứ. Nghe thấy thế thì sắc mặt Lý Hiểu lập tức thay đổi. Gia đình Lý Tuyết được ông cụ Lý gọi tới, hơn nữa chính cậu ta là người báo với nhà bọn họ. Lý Phàm không để ý đến vẻ mặt của Lý Hiểu, gã ta đi thẳng vào. Lý Hiểu không quan tâm nữa, cậu ta cũng đi theo. Trong xe, Lý Tuyết có chút tò mò. Không ngờ bố cũng giống như anh, nói đi là đi luôn. Bạch Diệp Phi nở nụ cười. Người ta đã đuổi như thế rồi, nếu chúng ta không đi thì lại mặt dày quá. Sau khi trở về biệt thự, thì Lý Cường Đông gọi Bạch Diệp Phi lên ban công tầng cao nhất, còn Lý Tuyết đi theo Lưu Tử Vân vào bếp nấu ăn. Trên ban công, Lý Cường Đông đang ngồi trên chiếc ghế đan bằng mây. Ông nhìn phong cảnh xa xăm, rồi nhẹ giọng nói. Phải tranh thủ thời gian. Gì cơ? Bạch Diệp Phi khó hiểu. Lý Cường Đông nói một cách bình tĩnh. Lý Thị. Bạch Diệp Phi nghe thấy Lý Cường Đông nói thế thì khựng lại. Anh cười khàn nói. Bố đang nói cái gì vậy? Con không hiểu. Lý Cường Đông nhìn Bạch Diệp Phi. Ông nói. Không hiểu cũng không sao. Không hiểu cũng có lợi. Lý Cường Đông lại nói. Mưa gió tới rồi. Chúng ta phải chuẩn bị sớm. Lúc này Bạch Diệp Phi thật sự có chút không hiểu. Ý của bố là... Lý Cường Đông không nói nữa. Biệt thự nhà họ Lý. Trong phòng ăn kê mấy cái bàn, bàn nào cũng đủ người, nhưng chỉ duy nhất một bàn còn trống. Đúng 7 giờ, mọi người đều ngồi xuống bàn, sau đó nhìn về phía ông cụ Lý. Ông cụ Lý là người có địa vị cao nhất trong gia đình. Nếu ông ta chưa nói gì, thì không ai dám động đũa. Tuy nhiên, đã nửa giờ trôi qua mà ông cụ Lý vẫn chưa lên tiếng. Đám người trong nhà họ Lý cũng không ngồi yên được nữa. Có chuyện gì vậy? Tôi không biết. Có vẻ như đang đợi ai đó. Đang đợi ai vậy? Đây không phải là bữa cơm gia đình sao? Lý Phàm chờ tới mức đói là gã ta lại ỷ bản thân được ông cụ Lý yêu thích nên đã mở miệng hỏi. Ông nội, mọi người đều ở đây, chúng ta bắt đầu bữa tối thôi. Lý Đại Hải lườm Lý Phàm một cái rồi lại nhìn xuống đồng hồ. Ông cụ Lý nhìn sang mấy ghế trống. Ông ta nhẹ giọng nói. Chờ đã. Lý Phàm muốn nói thêm gì đó, nhưng bị Lý Đại Hải nhìn chằm chằm thì đành phải ngồi đợi. 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, mọi người đều sốt ruột, đã qua giờ ăn cơm rồi. Lý Phàm càng thảm hơn, gã ta có hơi mập mạp, lúc này dường như bụng đã dính vào lưng rồi. Ông nội, đã đến giờ này rồi... Lý Phàm không khỏi nói. Ông cụ Lý nhìn đồng hồ, lông mày ông ta hơi nhíu lại. Chuyện gì vậy hả? Thu Đường, không phải đã bảo con thông báo cho bọn họ sao? Lý Thu Đường nghe thấy thế thì nhanh chóng trả lời. Chúng con đã thông báo rồi. Thế vậy thì Lý Nhị Sơ nói. Chẳng lẽ là bọn họ không muốn tới? Chắc không phải đâu. Lý Đại Hải đoán. Ông cụ Lý nhíu mày, nếu như bọn họ thật sự không muốn tới, vậy nhà họ Lý... Sao có thể chứ? Đều là người một nhà cả, sao bọn họ lại không tới được? Lý Thu Đường vội vàng nói. Mọi người nghe xong thì lập tức nhớ tới việc gì đó, sắc mặt ai nấy đều thay đổi, sau đó cúi đầu không dám xen vào. Lúc đầu mọi người đều không hiểu ông cụ Lý đang đợi ai, bây giờ đã biết rồi nhưng cũng không ai dám nói ra. Ban đầu chuyện đó rất ồn ào, nhưng bây giờ ông cụ Lý tổ chức bữa cơm gia đình, hơn nữa còn đợi gia đình Lý Cường Đông tới, không cần nói ra cũng hiểu được ý trong đó. Một lúc sau, Lý Phạm lại nói. Ông nội, giờ này sao còn không ăn cơm thế? Bố, bố có muốn ăn cơm trước không? Lý Đại Hải cũng hỏi. Mọi người gật đầu, ai cũng đói. Ngay đến đây thì ông cụ Lý quả quyết. Chờ đã, không đến thì không ăn. Ông ta vừa dứt lời thì không ai dám hò hè gì. Tuy nhiên, những người ngồi gần nhau lại xì xào bàn tán. Lâu như vậy rồi còn không tới, bọn họ chắc chắn không đến đâu. Ừ, cứ chờ thế này thì đến sáng mai mất. Nửa giờ nữa trôi qua, Lý Nhị Sơn không khỏi tức giận nói. Gia đình Lý Cường Đông thật sự quá đáng, tất cả mọi người đều đang chờ bọn họ, cũng đã muộn thế này rồi, không tới cũng không biết bằng một câu. Câm miệng! Ông cụ Lý vỗ bàn. Hôm nay nhất định phải chờ. Lý Nhị Sơn không dám nói nữa. Lúc này, cả người Lý Phàm run lên. Sự chú ý của gã ta đều đổ dồn vào việc ăn uống, thậm chí gã ta còn không nghĩ đến việc ông cụ Lý đang đợi ai. Tuy nhiên, sau khi nghe ba từ Lý Cường Đông thì gã ta đột nhiên hiểu ra. Ông cụ Lý nói đây là bữa cơm gia đình, đương nhiên người có mặt đều là người nhà họ Lý. Hiện giờ, người nhà họ Lý đều ở đây rồi, ngoại trừ đám người Lý Cường Đông bị gã ta đuổi đi thôi. Lúc này, Lý Hiểu liếc nhìn Lý Phạm, cậu ta do dự một lúc. Lý Đại Hải đột nhiên nói. Bố, chúng ta gọi điện thoại cho bọn họ nhé. Ông cụ Lý trầm mặc một lát, sau đó gật đầu nói. Ừ. Lý Đại Hải nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lý Cường Đông. Nhưng cuộc gọi chưa kêu được bao lâu, thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Sắc mặt của ông cụ Lý và Lý Đại Hải trầm xuống. Lý Đại Hải lại gọi tiếp. Lần này cuộc gọi đã được kết nối. Có chuyện gì sao? Lý Đại Hải nghe thấy thế thì cười nói. Cường Đông, sao chưa đến bữa cơm gia đình hôm nay thế? Có chuyện gấp sao? Lý Cường Đông vừa nghe điện thoại đã biết là chuyện gì, vì vậy ông ta thờ ơ nói. Không có chuyện gấp. Vậy Lý Đại Hải xấu hổ. Lý Cường Đông mỉa mai. Tôi nhớ khi đuổi chúng tôi thì mấy người đã nói không bao giờ cho phép chúng tôi đặt chân vào nhà họ Lý nữa. Bây giờ lại gọi điện bảo chúng tôi tham gia bữa cơm gia đình. Đúng là lật mặt nhanh như bánh tráng. Sắc mặt của ông cụ Lý và Lý Đại Hải trầm xuống. Mọi người đã từng đến rồi à? Lý Đại Hải kinh ngạc hỏi. Tút tút. Lý Cường Đông cứ thế cúp máy. Mọi người chỉ biết nhìn nhau. Ông cụ Lý ánh mắt trầm ngầm nhìn qua một lượt mọi người, không nói gì. Lý Đại Hải hiểu rõ ý tứ của ông cụ Lý, lập tức hô lớn. Cả nhà họ đã từng đến đây rồi, có ai gặp không? Ai là người đuổi họ đi, lại còn nói những lời như vậy nữa? Lý Phạm nghe xong, tim đập thình thịch, cúi thấp đầu xuống, cố gắng để mọi người không nhận thấy sự tồn tại của mình nữa. Nhưng gã thực sự không hiểu, vậy là ông đã thực sự mời gia đình Lý Cường Đông đến, dựa vào cái gì chứ? Trên bàn ăn, Lý Hiểu liếc mắt nhìn Lý Phạm, do dự một lát rồi nói. Vừa rồi cháu đã nhìn thấy... Lý Phạm nghe vậy thì vội vàng nhìn Lý Hiểu, trong lòng có chút sợ hãi. Là cháu đuổi họ đi hả? Lý Đại Hải hỏi. Lý Hiểu vội vàng xua tay. Ờ không, không phải cháu, là anh họ. Vừa rồi cháu thấy anh họ đuổi họ về. Sắc mặt của Lý Phạm vô cùng khó coi. Những người khác trong nhà đều nhìn về phía gã. Ông cụ Lý vì nghĩ tới tương lai phát triển của nhà họ Lý, khó khăn lắm mới gạt bỏ sĩ diện để định thừa nhận gia đình Lý Cường Đông. Nhưng giờ thì hay rồi, Lý Phạm đã một tay gạt đổ cả rồi. Lý Phạm thấy vậy thì đứng phắt dậy đập bàn. Là cháu đuổi đi, cả nhà bọn họ đều là con hoang, dựa vào đâu mà được bước vào cửa nhà ta, bọn họ không đủ tư cách. Lý Đại Hải tức đến run người. Thằng ngu này, câm miệng! Lý Phạm không phục. Con nói có gì sai, cả nhà đó không được chúng ta chấp nhận thì không có tư cách bước vào nhà họ Lý, mãi mãi không phải là người nhà họ Lý. Bốp! Lý Đại Hải vùng tay tát mạnh. Mày có biết là mày đang nói cái gì không? Lý Đại Hải tức giận trợn mắt nhìn Lý Phạm. Lý Phạm tay bưng mặt, ngỡ ngàng như không tin vào chuyện vừa xảy ra. Bố, bố đánh con sao? Bố vì cái gia đình con hoang đó đánh con sao? Bố! Lý Đại Hải lại bồi một cái tát nữa. Tao đánh mày thì sao? Mày có biết không? Vì sự ngu ngốc của mày mà gia đình ta sắp tới sẽ phải đối diện với vấn đề lớn như thế nào? Lý Phạm không quan tâm đến điều đó, nói. Tập đoàn Tân Tây của Lý Cường Đông liệu có mạnh hơn tập đoàn Hầu Tước được không? Chúng ta có thể tìm Hầu Tước giúp đỡ mà. Lý Đại Hải nghe xong, xem chút nữa thì tức đến ngất xỉu. Nói nó ngu cũng không hề quá lời.

nhưng trên mặt không biểu lộ gì. Vì sao ông cụ Lý lại muốn gặp anh? Anh suy nghĩ một lát, bây giờ anh đã không cần phải giấu giếm bọn họ chuyện anh là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước nữa. Với anh mà nói, có giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế Bạch Diệp Phi trầm mặc một lát rồi trả lời. Tôi đã biết, ngày kia tôi sẽ đến nhà họ Lý. Cảm ơn chủ tịch đến thăm. Lý Đại Hải nhận được đáp án mình muốn thì vô cùng vui mừng. Sau khi ông ta rời đi, Bạch Diệp Phi sai Long Linh Linh đi chuẩn bị chuyện đến nhà họ Lý. Mà khi anh dặn dò xong, Long Linh Linh lại không có phản ứng. Trợ lý Long, Bạch Diệp Phi nhắc nhở cô ta. Long Linh Linh nghe thấy mới hoàn hồn. Dạ, chủ tịch. Bạch Diệp Phi nhớ mày. Trợ lý Long có chuyện gì à? Gần đây cô cứ không tập trung. Long Linh Linh cảm thấy hối lỗi. Gần đây bởi vì chuyện gia đình mà cô ta phân tâm quá nhiều, cho nên không tránh khỏi sao nhãng trong công việc. Bạch Diệp Phi thấy vậy cũng đoán được phần nào. Phùng Thạch Đông thế nào rồi? Mẹ tôi nói đã đưa đến bệnh viện tâm thần rồi. Ừ, không sao thì tốt. Bạch Diệp Phi gật đầu. Long Linh Linh đáp lại một tiếng rồi đi ra ngoài. Bạch Diệp Phi nhìn bóng lưng của cô ta, bất đắc dĩ lắc đầu. Anh cũng nhận ra trạng thái gần đây của Long Linh Linh không được tốt như trước. Chỉ là Phùng Thạch Đồng đã đến bệnh viện tâm thần, Long Linh Linh hẳn không quan tâm điều này. Theo lý mà nói, đã không còn chuyện gì nữa rồi chứ. Trừ phi trong nhà... Bạch Diệp Phi gõ nhẹ lên mặt bàn, mau chóng quyết định. Buổi trưa ăn cơm, Long Linh Linh nhận được điện thoại của Bạch Diệp Phi. Đến bãi đỗ xe. Bạch Diệp Phi nói xong thì cúp điện thoại, khiến Long Linh Linh hơi sốt ruột. Cô ta cho rằng Bạch Diệp Phi muốn xử lý công việc cấp bách nào đó, vì thế mau chóng đến bãi đỗ xe. Đến nơi, Bạch Diệp Phi nói. Lên xe. Long Linh Linh nghe lời lên xe, hỏi đi đâu. Bạch Diệp Phi cười thần bí. Đến nơi sẽ biết. Long Linh Linh nghi hoặc. Chúng ta đi bàn công việc hay là... Anh vừa lái xe vừa trả lời. Nói ra hẳn coi là chuyện riêng tư đi. Hả? Long Linh Linh sững người. Chuyện riêng? Chuyện riêng sao lại gọi cô? Long Linh Linh thấy Bạch Diệp Phi không muốn nói nhiều, trong lòng dù còn nghi vấn nhưng cũng không hỏi nữa. Nhưng 30 phút sau, Long Linh Linh nhìn phong cảnh xung quanh càng ngày càng quen thuộc. Chủ tịch, đây... Bạch Diệp Phi dừng xe trước đầu đường xã Lục Bình. Nhà cô đi hướng nào? Chỉ đường. Long Linh Linh ngây ngốc chỉ đường. Nếu không phải cô ta nhớ rất rõ đường về nhà, thì có lẽ ngay cả bản thân mình đi đâu cũng không biết. Đi theo hướng Long Linh Linh chỉ, rất nhanh đã đến được nhà cô ta. Nhà của Long Linh Linh là một trang viên nhỏ, xung quanh còn có vài hàng rào và bồn hoa, nhưng không nhiều, trông cũng khá được. Chỉ là nhà cô ta lúc này có rất nhiều người vây quanh. Hai người đến trước cửa, Long Linh Linh nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì sắc mặt trắng bệch. Bạch Diệp Phi nhìn cô ta, lạnh nhạt nói. Vào đi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Long Linh Linh cắn môi không nói. Lúc này, sâu trong sân, một người đàn ông và phụ nữ trung niên đang đứng, sau lưng bọn họ là Trần Tiểu Thiên. Đối diện với bọn họ là một đám bặm trợn, đứng ngay chính giữa là một người đàn ông trung niên dáng vẻ bất cần. Trần Song, bố của Long Linh Linh, bất đắc dĩ. Có thể thư thả thêm mấy ngày không? Chúng tôi nhất định sẽ trả hết tiền. Bố của Phùng Thạch Đồng, Phùng Củng trừng mắt, khuôn mặt dữ tợn. Ông đấy đã thư thả biết bao ngày rồi. À không, mấy năm rồi mới phải. Khi nào ông mới trả hết? Ông đấy cũng đã cho các người cách khác rồi, bảo các người gả con gái cho con trai ông. Thế mà con gái các người lại làm chuyện đồi phong bại tục như vậy, đã thế còn khiến con trai ông vào viện tâm thần. Mẹ nó, ông còn chưa tìm các người tính sổ đâu, hôm nay dù thế nào cũng phải trả hết tiền. Trần Song gật đầu liên tục. Là nó sai, đều là lỗi của nó. Ông yên tâm, đợi nó về, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó hẳn hoi, nhưng bây giờ chúng tôi thật sự không có tiền. Ai mà chẳng biết nói lời hay, ông đấy không tin. Phùng Cung lạnh giọng. Đồng Vân vội nói. Chúng tôi thật sự không có tiền, ông cho chúng tôi thêm mấy ngày được không? Phùng Cùng nhìn hai người, cười đê tiện. Nói thật, hai nhà chúng ta cũng coi như có duyên, còn suýt nữa thành thông gia. Tôi cũng không muốn thành gia thế này, nhưng thiếu tiền thì phải trả, đây là chuyện đương nhiên, đúng chứ? Trần Song nghe vậy gật đầu lia lịa. Vâng vâng vâng, chúng tôi nhất định sẽ trả tiền, chỉ là có thể thư thả thêm vài ngày không? Đồng Vân cũng gật đầu. Nếu có thể trả tiền

Một tên giám đốc nhỏ nhoi mày đừng khoác lác ở đây được không? Bạch Diệp Phi không để ý đến họ mà gọi điện thoại cho Trương Vinh. 5 triệu, Lục Bình Hương, tôi cho ông một tiếng. Tao nói này, mày làm dáng có thể làm giống một chút không? Nói một câu xong là cúp máy, gạt ai vậy? Sợ là còn chưa gọi được nữa kìa. Trần Tiểu Thiên bật cười, Phùng Cùng cũng cười. Thằng này, đừng ở đây cản trở việc của người khác. Nếu ông đây không vui, thì hôm nay cậu sẽ bị ném ra ngoài đấy. Một tiếng, tôi sẽ có đủ tiền để trả cho các người. Một tiếng, Phùng Cùng hừ một tiếng. Trần Tiểu Thiên không đợi được nữa. Chú Phùng, chú đừng nghe hắn nói bậy, hắn không có nhiều tiền như vậy đâu. Thấy vậy, Bạch Diệp Phi chỉ bình thản nói. Sao vậy? Đã đợi mấy năm rồi, bây giờ chỉ có một tiếng mà cũng không đợi được à? Được, một tiếng thì một tiếng. Phùng Cùng muốn xem thử trong một tiếng này anh sẽ xử lý thế nào, xem thử rốt cuộc anh có kiếm ra được 5 triệu không. Trên đường đi, Trương Vinh lái xe hết tốc độ, suýt nữa bị cảnh sát thổi, lúc này mới đến kịp giờ. Sao rồi? Hết một tiếng rồi đấy. Phùng Cùng liếc mắt nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi nhìn về phía cửa, thản nhiên nói. Nóng vội không phải là chuyện tốt. Phùng Cùng nghẹn họng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trần Tiểu Thiên cười nhạo nói. Bạch Diệp Phi, đã qua một tiếng rồi, tiền đâu? Ta biết ngay mà, mày... Thế nhưng, cậu ta còn chưa nói hết câu, trước cổng bỗng xuất hiện vài chiếc xe hạng sang, sau đó mấy chiếc xe đó dừng ngay trước cổng. Một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc xe đầu tiên, đang chạy về phía Bạch Diệp Phi. Phía sau ông ta là một nhóm đàn ông mặc vest đen, tay cầm két sắt. Trương Vinh chạy đến trước mặt Bạch Diệp Phi, vì thân hình mập mạp nên ông ta thở hổn hển. Chủ tịch, thật xin lỗi, tôi đến trễ, mong chủ tịch thứ lỗi. Cái gì? Chủ tịch? Mọi người đều ngây người ra, đây là gọi Bạch Diệp Phi sao? Thế nhưng, sau khi ngạc nhiên, Trần Tiểu Thiên lại bật cười ha ha. Bạch Diệp Phi, đây là đội kịch được mày mời từ đâu tới vậy? Cũng khá đấy, diễn rất giống. Ha ha ha ha. Vừa dứt lời, mọi người đều tỏ ra khinh thường. Thật ra, Phùng Cùng cũng nghĩ Bạch Diệp Phi tìm người đến diễn kịch, dù sao đó là số tiền lớn, 5 triệu. Sao một nhân vật nhỏ có thể lấy ra số tiền lớn như vậy? Nhưng Bạch Diệp Phi không nhiều lời với họ, chỉ đưa mắt ra hiệu, sau đó nói. Mở ra. Nghe vậy, Trương Vinh lặp lại lần nữa với mấy người đằng sau. Mau mở ra. Thế nên, từng người mặc áo vest đen bước lên trước một bước, cầm mấy két sắt trong tay, mở từng cái ra. Lúc thấy toàn mấy tờ tiền chủ tịch màu đỏ rực bên trong, mọi người đều ngạc nhiên há hốc mồm. Trần Tiểu Thiên im bặt. Phùng Cùng không còn nhìn Bạch Diệp Phi với ánh mắt khinh thường nữa. Trần Song và Đồng Vân đều đờ người ra. Mẹ nó, đây là 5 triệu tiền mặt à? Mọi người không thể không tin. E là thân phận của Bạch Diệp Phi không đơn giản như họ nói. Dù sao thì người có thể gom đủ 5 triệu trong vòng một tiếng cũng không phải là người bình thường. Bạch Diệp Phi rất hài lòng với vẻ mặt của họ, bình thản nói. Ông chủ Phùng, bây giờ ông đếm đi. 5 triệu, không thiếu một xu. Lúc này, sao Phùng Cùng lại chịu đi đếm tiền? Hơn nữa, không cần đếm cũng biết, đem nhiều két sắt như vậy đến thì chắc chắn không thiếu. Bạch Diệp Phi hừ một tiếng. Tôi có thể không cần trả thay 5 triệu này cho các ông, vì tôi không có nghĩa vụ phải trả tiền cho các ông. Nhưng bác gái, trước đây cháu nghĩ bác đã hiểu rồi. Long Linh Linh là người, chứ không phải hàng hóa. Bây giờ cháu nghĩ bác vẫn chưa hiểu. Bác vẫn xem cối là hàng hóa, dùng cối để trả nợ. Người làm bố làm mẹ thì có ai mà không móc ruột, móc gan ra để đối xử tốt với con mình. Còn các người thì sao? Các người lại tìm mọi cách để hại con mình. Ha, cũng phải. Vì dù các người làm thế nào, Long Linh Linh cũng sẽ không phản kháng. Vì các người là bố mẹ cô ấy có lòng hiếu thảo, nên dù các người có xem cô ấy là hàng hóa mà bán đi, cô ấy cũng sẽ đồng ý. Nhưng các người có từng nghĩ cho cô ấy chưa? Trong lòng cô ấy nghĩ thế nào? Cô ấy có vui hay không? Tôi nghĩ các người chưa từng nghĩ đến. Trong lòng các người chỉ có con trai của mình thôi, vì tương lai của con trai mà hy sinh hạnh phúc của con gái, không phải sao? Từng câu nói của Bạch Diệp Phi khiến Trần Song và Đồng Vân không ngừng run rẩy. Họ đã làm gì vậy? Đồng Vân bật khóc thảm thiết, Trần Song cũng không khá hơn. Bạch Diệp Phi bỗng nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, khiến cậu ta sợ hãi mà lùi lại một bước, suýt nữa ngã xuống đất. Bạch Diệp Phi lạnh lùng hỏi. Trần Tiểu Thiên, cậu là em trai ruột của Long Linh Linh sao? Phải, chắc chắn là phải. Trần Tiểu Thuyền tưởng Bạch Diệp Phi muốn làm gì, nếu là em trai của Long Linh Linh, vậy chắc sẽ nề mặt Long Linh Linh mà nhẹ tay một chút. Nhưng Trần Tiểu Thiền đã nhầm. Chết tiệt! Cậu còn mặt mũi để nói phải à? Có đứa em trai nào lại đẩy chị mình vào hố lửa không? Bạch Diệp Phi nghiêm giọng nói. Cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của chị mình chưa? Cậu từng quan tâm đến cô ấy chưa? Cậu chưa từng. Cậu chỉ biết để chị mình đi đổi lấy lợi ích mà cậu muốn, để cho cái thứ gọi là tương lai của cậu đấy. Trần Tiểu Thiền không dám lên tiếng. Bạch Diệp Phi hừ một tiếng. Tôi nói cho cậu biết, trong cả thành phố Thiên Bắc này, chỉ cần một câu nói của tôi, sẽ không có công ty nào muốn tuyển dụng cậu. Tương lai, còn mẹ nó, cả đời này cậu đừng hòng nghĩ đến. Sắc mặt Trần Tiểu Thiền trắng bệch. Nếu lúc trước Bạch Diệp Phi nói như vậy, Trần Tiểu Thiền sẽ cười nhạo anh. Nhưng bây giờ, cậu ta chỉ có sợ hãi. Những người mang tiền đến vẫn còn đứng đây. Mỗi người đều đeo thẻ nhân viên của hầu tước. Còn Trương Vinh lại gọi Bạch Diệp Phi là chủ tịch. Vậy thân phận của anh không nói cũng biết. Chủ tịch tập đoàn hầu tước. Tập đoàn Hầu Tước là tập đoàn lớn ở thành phố Thiên Bắc, chỉ cần một câu nói của Bạch Diệp Phi, thật sự sẽ không có công ty nào muốn tuyển dụng Trần Tiểu Thiền. Bạch Diệp Phi nhìn Trần Song và Đồng Vân khóc thảm thiết, anh bình thản nói. Hôm nay tôi nói những lời này ở đây, chuyện hôn nhân của Long Linh Linh nên để cô ấy tự mình quyết định, nếu các người còn dám ép buộc cô ấy, tôi dám đảm bảo không có tôi gật đầu, không ai trong thành phố Thiên Bắc được phép cưới cô ấy. Lúc này, hai mắt Long Linh Linh nhòe đi vì nước mắt, nhưng hình bóng của Bạch Diệp Phi trong đầu cô ta ngày càng hiện rõ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.